Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1280. Buổi tối tập kích chỉ ngu. Máy bay hạ cánh. Mọi người lục đục đi ra. Liêu Thành Long và Tiễn Lệ Hoa đi lấy hành lý. Ngô Mỹ Hà sau khi đứng lên cũng nhanh chóng vuốt nếp nhăn trên váy, chỉnh lý lại quần áo. Mẹ, chúng ta đến rồi. Ngô Thiến Thiến ngáp hỏi. Ngô Mỹ Hà lập tức buông váy xuống. Dậy rồi à? Ừ, nên xuống máy bay. Ngô Thiến Thiến gật đầu o o tê cái, Nhu Thuận nói. Ừ, con đi lấy hành lý giúp ông ngoại bà ngoại. Đồng Học Bân cũng chen ra cười sờ đầu của Tiểu Thiến Thiến. Coi Tiểu Thiến Thiến chúng ta hiểu chuyện chưa kìa? Đâu có. Ngô Thiến Thiến có chút ngượng ngùng, xoay người đi đến chỗ của Tiễn Lệ Hoa, đưa tay đi lấy hành lý. Bất quá Tiễn Lệ Hoa làm sao cho Tiểu Thiến Thiến xách cùng Liễu Thành Long khen vài câu, cuối cùng vẫn không cho. Đồng Học Bân cũng đi tới giúp Tiễn Lệ Hoa xách một cái vali, bất quá hắn một thân bị thương bước đi đều khập khiễng. Tiễn Lệ Hoa bọn họ dám cho Đồng Học Bân xách mới là lạ. Ngô Mỹ Hà cũng vội vàng kéo không dám cho Đồng Học Bân ra tay, cuối cùng vẫn là chỉ Ngô tiếp một bọc đồ nhỏ, mấy người xuống máy bay. Ngoài sân bay, mấy người đi ra chờ xe taxi. Ba, mẹ, Học Bân nói cũng cùng chúng ta đi khách sạn. Ngô Mỹ Hà nói. Tiễn Lệ Hoa kỳ quái nói. Ờ, Học Bân không phải người kinh thành sao? Sao ở khách sạn? Đồng Học Bân vội nói dối. Lần này con một mình đi ra ngoài, cũng không mang chìa khóa. Liễu Thành Long cười nói. Vậy được, một hồi đón hai chiếc xe cùng đi qua, vừa lúc ăn một bữa cơm, hai ta đã lâu không cùng nhau uống rượu. Ngô Mỹ Hà lập tức nói. Học Bân không thể uống rượu. Liễu Thành Long lúc này mới nhớ tới tới. Đúng rồi, con đang bị thương, như vậy thì ăn một bữa cơm thôi. Được. Đồng Học Bân thật ra cũng muốn uống, nhưng vừa nhìn thái độ kiên quyết của chị Ngu cũng bỏ đi cái ý niệm này trong đầu, biết chị Ngu lo lắng mình. Buổi tối, 10 giờ hơn. Vào đêm, bên ngoài tinh không một mảnh. Trong một khách sạn khu thành đông, Đồng Học Bân nằm ở trên giường không có việc gì xem tivi. Quần áo đều sớm cởi, liên tiếp nhìn đồng hồ, chờ chị Ngu tới. 20 phút trôi qua, chuông cửa vẫn không vang lên. Đồng Học Bân gấp gáp, trên máy bay đã bị đùi của chị Ngô quyến rũ quá độ. Sau khi xuống máy bay qua đủ lâu, hắn sớm không nhìn được. Chờ. Sao còn chưa tới? Đồng Học Bân thẳng thắn gửi một tin nhắn cho Ngô Mỹ Hà. Đã ngủ chưa? Nhưng sau khi gửi xong mới nhớ tới, chị Ngô ngay cả họp đều chưa từng họp. Cho dù miễn cưỡng có thể nhận ra chữ, vậy cũng không có khả năng trả lời lại cho mình, cô ấy không biết. Một lát sau cũng không thấy Ngô Mỹ Hà hồi âm, không biết là đang ngủ hay là làm sao. Đồng Học Bân muốn gọi một cú điện thoại qua, lại sợ đánh thức người khác. Như vậy Ngô Mỹ Hà càng ra không được, sẽ làm Liễu Thành Long bọn họ phát giác. Chuyện này ầm ĩ. Mấy giờ rồi hả? Reng reng reng, điện thoại của Ngô Mỹ Hà rốt cuộc tới. Đồng Học Bân tiếp. Alo, chị Ngô. Sao không đến đây? Ngô Mỹ Hà âm thanh rất thấp, hầu như đều có chút nghe không được. Ba mẹ chị bọn họ còn chưa ngủ, Thiến Thiến ở ngoài phòng khách nói chuyện với hai người. Sao còn chưa ngủ? 10 giờ hơn. Buổi tối đi ra ngoài mua chút quần áo, Thiến Thiến rất vui vẻ. Trời đất! Vậy chị xem mấy giờ chị có thể đến? Chị cũng không biết, đắc bọn họ ngủ, bất quá xem ra trước 12 giờ có thể đều không ngủ, ba mẹ chị đều ngủ rất muộn. Vậy sao làm? Bằng không ban đêm chị thử xem. Chị tìm một cái cứ nói đi ra một vòng. Đều đã trễ thế này, ba mẹ chị khẳng định lo lắng một mình chị đi ra ngoài, nếu như cùng chị cũng. Cái này không được. Ừ, dù sao chị nhìn đi tranh thủ đi ra. Ừ. Cậu ở trên lầu. Chị đã biết. Chị nhìn một cái. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân liên tiếp hút vài điếu thuốc. Có thể tâm tình tưởng niệm thân thể của chị Ngu vẫn đều đè không được, thật sự không được, Đồng Học Bân chờ không được, thẳng thắn từ trên giường ngồi dậy, đem quần áo mặc vào, nhìn cánh cửa, lại nhìn cửa sổ, thẳng thắn đi tới bên cạnh cửa sổ mở ra, vù, gió mát thổi đến. Bình thường khách sạn hơi lớn một chút, cửa sổ đa số là chết hoặc là không thể mở hoàn toàn, bất quá cái khách sạn này không có tinh thiết kế cũng không chú ý như vậy, cửa sổ có thể mở rộng ra. Vé vào cửa sổ, Đồng Học Bân cúi đầu nhìn nhìn xuống, hắn ở phòng thương vụ tốt nhất của khách sạn, phía dưới là tầng lầu phòng xếp, cũng là phòng của Ngô Mỹ Hà và cha mẹ, nhìn cửa sổ vài lần phân tích một chút. Phòng của Ngô Mỹ Hà và Ngô Thiến Thiến hẳn là cũng cửa sổ phía dưới. Đồng Học Bân ánh mắt kiên định, nhìn trên đường đối diện cũng không có người chú ý, xoay người ra cửa sổ. Vù một tiếng, Đồng Học Bân nhảy xuống. Hắn một tay có thương tích nhưng miễn cưỡng vẫn có thể sử dụng chút khí lực, cho nên khi rơi xuống nhanh tay lẹ mắt chụt lấy bề cửa sổ ở dưới lầu kịch nắm thật chặt. Tuy rằng chỉ là một tầng, nhưng trọng lượng thân thể dưới tác dụng của trọng lực vẫn là không nhẹ, đau đến nỗi Đồng Học Bân tay trái đều run lên, thở hổn hển vài hơi, cảm thụ được bên cạnh thoáng có chút lạnh, nhìn dưới lầu không nhiều người đi đường và xe cộ, Đồng Học Bân treo ở ngoài lầu 4 mới cười khổ một tiếng, vì ăn vụng chị Ngu còn phải mạo hiểm tính mạng, anh em dễ dàng sao? Bất quá đương nhiên, đối với Đồng Học Bân mà nói, cho dù ngã xuống khẳng định cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, cho nên hắn mới dám lan qua lan lại như thế. Dùng sức, Đồng Học Bân nghiêng người hướng về phía trước, bám vào bệ cửa sổ bên ngoài leo lên. Cửa kính phản quang, nhìn không thấy bên trong, Đồng Học Bân sau khi cố định thân thể, vươn một tay để lên cửa kính nhìn vào trong. Bên trong có rèm cửa sổ, nhưng trên rèm cửa sổ cũng lộ ra một khe, có thể mơ hồ thấy bóng lưng của một tiểu mỹ nhân chính là Ngô Mỹ Hà. Cô ấy cũng không biết có phải là đang ngủ, chỉ có thể nhìn thấy đùi của cô ấy lặng lặng nằm trên giường, khuôn mặt nhìn không thấy. Chỉ một người. Đồng Học Bân liền nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Chỉ thấy hai chân trên giường run lên, lập tức đứng lên. Giờ khắc này Đồng Học Bân ngoài cửa sổ cũng thấy được ánh mắt của Ngô Mỹ Hà. Ngô Mỹ Hà thiếu chút nữa bị hù chết, hô một tiếng gấp gáp chạy đi mở cửa ra, đem cửa sổ từ bên trong mở ra, đỡ Đồng Học Bân cho hắn vào trong. Cậu làm gì vậy? Xuyệt nói nhỏ chút. Cậu hù chết chị. Ha ha. Cái này không phải vì thân thiết với chị sao? Đây chính là lầu 4. Lỡ như cậu ngã xuống, chị. Ai ra, thân thủ của tôi chị còn không biết sao? Chút lòng thành. Ngô Mỹ Hà vẫn là vẻ mặt lo lắng, sau khi đóng cửa sổ hô hấp còn có chút gấp. Đồng Học Bân biết làm cho cô ấy sợ hãi, đi tới dỗ cô ấy, nói nửa ngày, chị Ngô lúc này mới hòa hoãn tâm tình. Ngoài phòng, âm thanh của Liễu Thành Long và Ngô Thiến Thiến bọn họ mơ hồ truyền đến. Bà ngoại, bộ quần áo này đẹp quá, con muốn thử lại. Ha ha, thử đi, bảo bối nhi của bà nếu như thích lần sau bà ngoại mua cho con. Không muốn cái này. Đồ này quá quý. Không sợ, ông ngoại bà ngoại con giữ tiền cũng vô dụng. Cái này không phải là dùng cho ốp sao, lần sau thích cái gì cứ nói với ông bà, biết không? Ừ, cảm ơn bà ngoại, cảm ơn ông ngoại. Thật ngoan, nào bà ngoại thử quần áo mới cho con. Trong giọng nói nghe ra, mấy người hăng hái đều rất cao. Mà Liễu Thành Long và Tiễn Lệ Hoa hai vợ chồng đã ly hôn không ít năm, hiện tại cũng không có chiến tranh lạnh trước đây. Ngược lại rất hòa hợp, có đứa nhỏ cũng là không giống con gái thân sinh mất tích nhiều năm tìm được rồi, còn hơn một cháu ngoại. Tình cảm của Liễu Thành Long Tiễn Lệ Hoa rõ ràng cũng tốt hơn rất nhiều. Trong phòng trong, Đồng Học Bân nghe một hồi, liền kéo Ngô Mỹ Hà khiến cho cô ấy ngồi vào giường, ghé vào bên tai cô ấy nói. Bọn họ phỏng chừng một chút cũng ngủ không được, hai ta có phải là... Ngô Mỹ Hà lo lắng nói. Không được, lỡ như bọn họ tiến vào. Chúng ta... Đồng Học Bân đề nghị nói. Vậy khóa cửa trước. Vào cũng có chuẩn bị. Cũng không được. Thiến Thiến còn ở bên ngoài, chị sao khóa cửa? Ngô Mỹ Hà nói. Chị nói lúc đóng cửa bấm nhầm nút. Cánh cửa không cẩn thận khóa lại, chị nói chị cũng không hiểu. Đồng học Bân không khỏi phân trần nói. Quyết định như thế. Vậy bọn họ nếu như tiến vào. Tôi trốn dưới giường, chờ bọn họ ngủ tôi đi. Lầu 5 xuống lầu 4, đồng học Bân có thể trực tiếp nhảy, với năng lực của hắn là không có vấn đề, nhưng lầu 4 lên lầu 5 đồng học Bân hiển nhiên là không đi được, hắn cũng không luyện qua leo tường, cho nên nhảy xuống cũng dự định được rồi, cùng lắm nằm dưới giường chờ một chút, cũng sẽ có biện pháp. Nói nửa phút, Ngô Mỹ Hà rốt cuộc bị đồng học Bân thuyết phục, cắn môi, giả bộ mở cửa đi ra ngoài tìm nước uống. Đồng học Bân trốn ở phía sau cửa. Mẹ xem quần áo của con đẹp không? Ừ, đẹp, thật là đẹp mắt. Hì hì, tôi còn muốn thử cái này. Con thử đi, mẹ uống miếng nước rồi đi ngủ trước. Mỹ Hà, con không ngủ trên máy bay sao? Không có, cho nên có chút mệt nhọc. Vậy nhanh chóng ngủ đi, ba mẹ và Thiến Thiến ngủ mấy tiếng trên máy bay, không mệt. Một lát sau, Ngô Mỹ Hà đi trở về phòng, trở tay đem cánh cửa nhanh chóng đóng lại, tiện thể bấm nút khóa trái cửa. Đồng học Bân mỉm cười đi tới ôm cô ấy. Ngô Mỹ Hà vẫn có chút ngượng ngùng, trên người cũng có chút khẩn trương, tay và chân đều là cứng ngắc, có thể là nghĩ đến bên ngoài còn có cha mẹ và con gái, với da mặt mỏng như vậy, khẳng định là không thoải mái được. Nhớ tôi không? Ừ. Ừ là cái gì? Là nhớ. Có bao nhiêu nhớ? Ừ. Ừ là nhớ nhiều. Nói nhanh lên. Ngô Mỹ Hà có chút e lệ, cảm giác tay của đồng học Bân đã từ làn váy áo ngủ tiến lên. Chị Ngô cúi đầu, căn bản không có cách nào trả lời. Cậu cũng đừng khi dễ chị. Ha ha, không nói tì thôi, tôi cất công leo tường xuống đây, hai ta làm chút chuyện đàng hoàng đi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1281. Nóng. Buổi tối. Chưa đến 11 giờ. Khách sạn trong phòng chị Ngô. Biết thời gian cấp bách, không biết Tiểu Thiến Thiến bên ngoài sẽ trở về ngủ lúc nào. Vì vậy đồng học Bân 1-2-3 đem quần áo cởi ra. Nhất thời, một thân vết thương và băng gạc băng vải tất cả đều lộ ra. Ngô Mỹ Hà nhìn mà vành mắt đều hồng lên. Sao? Sao nhiều vết thương như vậy? Ha ha, đều sắp khỏi rồi, đừng lo lắng. Cậu như vậy cũng không được cái kia. Cái này không phải có chỉ sao, chỉ ở trên là được. Nhưng lỡ như vết thương nứt ra, chỉ cái này. Nếu không chờ cậu khỏi lại. Tôi trèo đèo lội suối tới, ngay cả thịt chưa thưởng được, sao có thể đi như thế? Ai ra không có việc gì đâu, nhanh lên một chút đi chị Ngô tới. Đồng học Bân lên giường, nhưng vừa nghĩ đến mọi người còn có thể đi ngủ, lỡ như làm cho giường bị dính, Tiểu Thiến Thiến cũng có thể cảm giác được, cho nên nhấc chân bước xuống, ngồi xuống đất, khẽ gật đầu, nằm ở trên mặt đất vậy, đồng thời thuận lợi từ trên giường chộp tới một cái gối đầu kê ở phía sau đầu, lúc này mới thoải mái nói. Chỗ này đi, đừng làm trên giường. Ngô Mỹ Hà nhìn hắn. Vậy chị cũng cười. Đồng học Bân nói. Áo ngủ mặc đi, đỡ phải một hồi không mặc kịp, khụ, đem quần áo bên trong cởi ra là được. Ừ. Vậy cậu đừng nhìn. Vợ chồng cả rồi, coi chị kia. Thật sự đừng nhìn, được không? Được, tôi quay đầu đi được chứ. Đồng học Bân đem đầu quay qua, không lâu tiếng sàn sạt vang lên một chút. Sau đó một cái quần lót màu trắng bay vào mi mắt của đồng học Bân đáp xuống trên ghế. Sau đó, một cái áo ngực màu trắng cũng bị một tay ném đi. Có thể. Đồng học Bân quay đầu nhìn cô ấy, dưới ánh trăng chiếu ra một đại mỹ nhân, Ngô Mỹ Hà một thân áo ngủ đã chân không một mảnh. Có vẻ rất gợi cảm, nhất là da thịt trắng bóng trên người, khiến cho đồng học Bân vừa nhìn có chút cầm giữ không được. Trước đây, Ngô Mỹ Hà luôn luôn cứng đờ, đồng học Bân bảo cô ấy làm gì cô ấy mới làm cái đó. Nhưng ngày hôm nay chị Ngô có thể cũng là có gấp, có thể rất sợ cha mẹ và con gái đi vào. Vì vậy không đợi đồng học Bân ngoắt gọi cô ấy nhanh lên, Ngô Mỹ Hà cũng đã đi tới. che phía trước váy không cho đồng học Bân thấy, sau đó hơi tách hai chân ra đứng ở trên đùi hắn, mặt đỏ hồng, nhẹ nhàng ngồi hổm xuống. Cái này, như vậy được không? Được, mau tới đi. Vết thương của cậu thật sự không có việc gì. Sẽ không. Chị cứ ngồi đi. Vậy chị cho cậu. Ừ. Ngô Mỹ Hà ngồi chồm hổm đưa tay tới túi sách trên bàn, mở ra suy nghĩ cả nửa ngày, mới từ ngăn kéo sâu nhất bên trong đỏ bừng cả mặt lấy ra một cái, ba con sói, xé ra tựa hồ không dám quăng vỏ lung tung, đem vỏ nhét lại trong túi. Ngô Mỹ Hà là một người rất cẩn thận, đồng học Bân bình thường không nghĩ đến việc này, vừa kích động nên cái gì đều đã quên, nhưng chỉ ngu thì không, cho dù đồng học Bân không ở bên người, Ngô Mỹ Hà tựa như mỗi ngày cũng tùy thân mang theo cái bật lửa và ba con sói, chỉ sợ ngày nào đó đồng học Bân đột nhiên tập kích. Đồng học Bân đã chờ không được đem tay cắm vào trong váy cô ấy. Mông đẹp nhất thời lộ ra hơn phân nửa, Ngô Mỹ Hà một tay cuống quýt che váy ngủ, sau đó vừa nhìn cũng che không được, thẳng thắn đỏ mặt nghiêng đầu, mân mê môi hơi ngồi xuống đi. Ờ! À! Bầu không khí trong phòng lập tức nóng lên. Ngô Mỹ Hà không dám kêu, dùng một tay che miệng, lắc lắc cái cổ cũng không dám nhìn đồng học Bân, ngồi xổm trên người hắn ngồi lên ngồi xuống, phục vụ cho đồng học Bân. 10 phút. 20 phút. Ngô Mỹ Hà mệt muốn chết rồi, đầu gối đều run run. Đồng học Bân vừa nhìn, để cô ấy quay người đưa lưng về phía mình. Nửa giờ. Hai người thay đổi rất nhiều tư thế, thật vất vả mới lăn qua lăn lại chỉ ngu một lần. Đồng học Bân khẳng định phải lăn qua lăn lại thống khoái, cái gì đều thử một lần. Tới cuối cùng, Ngô Mỹ Hà tinh thần vẫn đều căng thẳng, có thể là bị đồng học Bân gây họa quá lợi hại. Hai tay bỗng nhiên ôm chặt cái miệng gấp gáp kêu nhỏ lên, thân thể hoàn toàn mềm mại xuống, không còn cảm giác. Sau một lúc lâu, Ngô Mỹ Hà ngã xuống mặt đất thở dốc từng ngụm trên người tất cả đều là mồ hôi thơm ngào ngạt, hầu như làm ướt cả áo ngủ. Đồng học Bân cũng mệt đến không nhẹ, xê dịch thân thể, nằm ở trên thảm ôm lấy chị Ngô thăm dò tìm miệng của chị Ngô. Ngô Mỹ Hà quay đầu lại hôn môi với hắn, toàn thân trên dưới đều hồng thuận, ôm cùng một hồi, hai người mới hòa hoãn lại. Chị Ngô, mấy giờ rồi? Ừ, 11 giờ 40. Mặc quần áo đi, phòng chừng bọn họ cũng sắp ngủ. Ngô Mỹ Hà không lo cho mình, cô ấy chuyện gì bình thường đều nghĩ cho đồng học Bân trước, thì đứng dậy đem quần áo cho hắn, cũng không cần chính hắn mặc, chị Ngô chủ động mặc cho hắn, rất cẩn thận. Giống như dâu bê. Không, như là dâu cả, ôn nhu cực kỳ. Vẫn là chị Ngu tốt. Đồng học Bân cảm khái một tiếng. Ngu Mỹ Hà lộ ra một nụ cười hiếm có. Không có. Đồng học Bân thật sự là yêu cô ấy yêu muốn chết. Chờ sau khi mặc quần áo cũng không buông ra, ôm cô ấy tựa ở trên giường, còn khiến cho chị Ngu ngồi ở trên đùi mình. Ngu Mỹ Hà có chút không được tự nhiên ôm lấy cái cổ của hắn. Một hồi cậu làm sao bây giờ? Trốn ở dưới giường. Cậu bị thương nặng như vậy, lỡ như cảm lạnh. Tôi có yếu đuối như vậy sao? Lỡ như thôi, nếu không chỉ đem áo khoác để dưới giường. Không đợi đồng học Bân từ chối, Ngô Mỹ Hà đứng lên đem áo khoác để dưới giường. Sau đó ngửi mùi vị trong phòng, nhanh chóng bước nhanh đi tới mở cửa sổ ra phóng mùi một chút. Sau đó lại bắt đầu đem giấy vệ sinh đi lau mặt đất ẩm ướt vừa rồi, không dám đem giấy vệ sinh bỏ vào trong thùng rác, bởi vì có một chút mùi vị đặc thù, cho nên chỉ ngu khẽ cắn môi thẳng thắn lấy dũng khí ném ra ngoài cửa sổ. Cạch cạch, cánh cửa bị người mở. Không mở được, liền gõ cốc cốc. Mẹ, mẹ đã ngủ chưa? Sao đóng cửa rồi? A, mẹ tới, vừa rồi hình như ấm nhấm. Đồng học Bân xoay người chui xuống giường, đi trốn. Ngô Mỹ Hà đi mở cửa, Ngô Thiến Thiến và Tiến Lệ Hoa bọn họ đều đi vào. Mỹ Hà ngủ rồi à? Không ngủ. Ha ha, ba mẹ cũng ngủ, con cùng Thiến Thiến nghỉ ngơi sớm đi. Ừ. Mỹ Hà, trên người con sao hồng như thế? Nóng à? Ừ, hơi chút có. Có chút nóng. Nóng thì mở cửa sổ, thế nhưng đừng để cảm lạnh. Quyền tài, tác giả,

Dù sao đám tiểu bội của Tạ gia còn chân ướt chân ráo, bây giờ đời hai của Tạ gia đại thịnh, các trưởng bối chức quan càng cao, bọn họ làm tiểu bối dưới sự che chở của Tạ gia, quyền nói chuyện tự nhiên cũng sẽ càng lớn, đường đi sau này cũng sẽ đi càng ổn. Bọn họ là một gia tộc, một chỉnh thể, rất khó tách xa nhau. Đồng Học Bân cũng mới nhớ tới vì sao Tạ Quốc Kiến đột nhiên thay đổi gia thuộc viện. Vậy ngài, Tạ Quốc Kiến nói, chú điều đến Tổng Tham Mưu. Tổng Tham Mưu, chức vụ gì? Phó Tổng Tham Mưu trưởng, chủ quản Tổng Tham Mưu phòng 2. Cái này cũng không nhỏ, tuy rằng Tạ Quốc Kiến lúc trước cũng là phó chủ nhiệm tổng chính, điều đến Phó Tổng Tham Mưu trưởng nhìn như là điều ngang, nhưng Tổng Tham hiển nhiên là cao hơn so với tổng chính, lại được phân công quản lý phòng tình báo 2. Đồng Học Bân liền nuốt nước bọt. Quân hàm thượng tướng. Tạ Quốc Kiến cười cười. Chức vụ đến trước cuối tuần thủ huân. Đồng Học Bân nói. Ai ra, vậy nên chúc mừng ngài. Bên kia Từ Lệ Phân tựa như đã chuẩn bị đồ ăn từ phòng bếp mỉm cười đi ra. Đều là nhờ phúc của con, nếu không phải con cho chú hai con cái phần cứng lấy từ viện nghiên cứu nước mơ, điều động của ông còn không biết thế nào, cho dù có thể động, phòng chừng cũng không phải cái chức vụ này, thứ trong phần cứng đều không đơn giản, chú hai con thao tác một chút, lúc này mới thuận lợi tới được, nếu không khó mà nói. Đồng Học Bân một tiếng, con cũng là thuận tiện thể lấy về, việc nhỏ thôi. Chú hai được thủ quân hàm thượng tướng, thím hai cũng có vẻ rất cao hứng. Cảm ơn Tiểu Bân. Ngài đừng, con thật không giúp đỡ cái gì. Đồng Học Bân nhanh chóng nói, cũng mới rõ ràng chú hai thím hai ngày hôm nay vì sao gọi mình tới, đây là cảm ơn hắn một chút. Tạ Quốc Kiến vung tay lên. Người một nhà đừng nói hai lời, tới Tiểu Bân, hôm nay cùng hai chú cháu ta uống vài ly. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1283. An bài cảnh vệ viên cho Tiểu Đồng. Buổi trưa. Kinh thành. Gia thuộc việc Tổng Tham Mưu, nhà chú hay. Cơm tơi, Từ Lệ Phân kêu Đồng Học Bân ngồi xuống ăn. Tạ Quốc Kiến thì khuyến khích Đồng Học Bân uống một ly rượu. Kết quả là bị Từ Lệ Phân trừng mắt một cái. Tiểu Bân còn đang bị thương, đừng uống rượu. Từ Lệ Phân nói. Đồng Học Bân nói. Thím hai con không sao cả, uống một chút cũng được mà. Tạ Quốc Kiến cười ha ha. Đừng đem sinh mệnh lực của tên nhóc này so với người bình thường. Chút thương thế ấy với hắn mà nói thì tính là cái gì. Uống một chút cũng không sao. Đồng Học Bân cười khổ, trong lòng nói chú hai thật lý giải mình. Từ Lệ Phân nói. Nếu như để cho tụi Lan biết ông dụ dỗ Tiểu Bân uống rượu, xem con bé có gấp với ông hay không. Tạ Quốc Kiến không cho là đúng nói. Đàn ông cả mà, uống chút rượu thương thế mới khôi phục nhanh, cồn tiêu độc. Cái này là lý luận cái gì hả? Từ Lệ Phân cười nói với Đồng Học Bân. Nói với ổn là không có biện pháp nói đạo lý. Thật không sao cả thím hay. Đồng Học Bân cũng muốn uống. Con nhìn cũng nhiều ngày rồi, ha ha, vừa lúc mượn chuyện chú hai thăng chức uống vài ly, nếu không qua vài ngày trở lại thành phố Phần Châu, tụi Lan và mẹ con nhìn chằm chằm, con cũng không có cơ hội uống trộm. Từ Lệ Phân bất đắc dĩ chỉ hắn. Hai người các ngài đều là tiểu duyệt, ha ha. Đồng Học Bân lập tức giơ ly lên. Chú hai, con kính chú một ly, chúc mừng chú thăng chức. Tạ Quốc Kiến chạm với hắn. Thật ra thím hai con nói cũng đúng, con không thể uống thì thôi, dù sao kiềm chế cũng tốt, đừng uống say để xảy ra chuyện gì. Được, vậy một ly. Vài ngụm là được. Tùy ý tùy ý. Hai người đều nâng ly uống một hớp lớn, rượu ngũ lương, mùi vị rất chính. Sau đó, Tạ Quốc Kiến ngồi giơ ly lên cũng nói. Ly này là chú hai kính con. Từ Lệ Phân bên kia cũng giơ tách trà. Thím hai dùng trà thay rượu cũng kính con một ly. Đừng đừng, hai ngài là trưởng bối, con nhận không nổi. Đồng Học Bân nhanh chóng chạm ly. Vẫn là con kính hai ngài, chuyện phần cứng này là đương nhiên, tiện thể cũng không tính là gì. hai ngài đừng nói nữa, nhắc lại cũng là chế xếu con. Ba người uống. Buông ly, đồng học Bân oán giận nói. Tuệ Lan cũng thật là. Chuyện lớn như vậy cũng không sớm nói với con nghe nói chú đổi nhà còn sưởng sốt một chút, đều không có phản ứng. Trò chuyện còn nói tới chuyện của Trung Lệ Chân. Nghe Tuệ Lan bọn họ nói, Tạ Quốc Kiến lúc trẻ tuổi từng theo đuổi qua Trung Lệ Chân, bất quá hiện tại thấy bọn họ đàm luận không hề tấm kỳ, đồng học Bân biết chuyện này hẳn đã là quá khứ. Từ Lệ Phân cười nói, lúc đầu ngày hôm nay còn nói gọi Lệ Chân tới. Tạ Quốc Kiến cười ha ha, cô ấy vừa về nước, trước đó mới hoàn tất thủ tục về nước. Hiện tại đang ở Trung Khoa Viện bận rộn chuyện nghiên cứu, gọi điện thoại cho cô ấy cũng nói không có thời gian, nhưng rất quan tâm thương thế của con, bảo chú với thím nhắc con một câu, sau này làm việc không nên kích động như vậy. Đồng học Bân cười xấu hổ nói, gì họ vào Trung Khoa Viện? Tạ Quốc Kiến nói, so với cô ấy quân hàm của chú cũng không tính là cái gì, Lệ Chân vừa có quốc tịch thì vào Trung Khoa Viện trực tiếp được phong viện sĩ Trung Khoa Viện, quân hàm cũng xuống tới, tuy rằng không có công khai thủ hôn, bất quá quân hàm thiếu tướng của cô ấy cũng đã định rồi. Ha ha, lúc trước chú thủ hôn thiếu tướng đã đi lính 20 năm, nhưng Lệ Chân mới vừa về một tháng, con nói có thể so sánh sao? Từ Lệ Phân nói, người ta hiểu kỹ thuật. Ông thì biết cái gì? Tạ Quốc Kiến không để ý vợ, cười nói. Lúc trước Liễu Tuyết Mai, Liễu phó viện trưởng của Bệnh viện Tổng hợp Giải phóng quân, là nữ tướng quân trẻ tuổi nhất nước Cộng hòa. Hiện tại chữ nhất này hẳn là chuyển cho Lệ Chân, cô ấy còn trẻ hơn so với Liễu phó viện trưởng vài tuổi. Chú thấy giải khoa học cao nhất của quốc gia năm nay phòng chừng cũng là của Lệ Chân. Thế phát triển của gì họ không tồi. Đồng học Bân cũng thay Trung Lệ Chân vui vẻ. Hai người tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng dù sao cùng sinh cùng tử vài ngày, hơn nữa Tạ gia và Trung Lệ Chân có quan hệ mật thiết, đồng học Bân cũng hy vọng gì họ có thể càng đi càng cao. Không nói cách khác nữa. Tới đi Tiểu Bân, dùng bữa. Được, con nếm thử tay nghề của thím hay. Ha ha, đã lâu không xuống bếp, mới là tốt hơn nhiều. Không có, con ăn vẫn ngon như vậy, không được, con phải đi bới thêm cơm. Nhìn, còn là chúng ta, Tiểu Bân có thể nói, ngươi đừng động, thím hai cho ngươi thỉnh đi. Rượu đủ cơm ăn no. Mấy người đều ăn được. Sau khi thu dọn xong bàn, ba người ngồi xuống ghế sofa trò chuyện. Chú hai. Đồng học Bân nhìn Tạ Quốc Kiến. Con ở Quốc An cũng nửa năm, chú phân công quản lý tổng tham mưu phòng hai cái này. Cái này có phải là phòng ban của Tổng Tham Mưu không ít. Nhưng chỉ riêng phòng 2 tương đối đặc thù, đây là một phòng ban rất cùng loại với Quốc An. Tạ Quốc Kiến cười cười. Chú cũng vừa tiếp nhận, trình tự còn chưa đi xong, bất quá chuyện thứ nhất chú làm trong ngày đầu tiên con biết là cái gì không? Đồng học Bân hỏi. Là cái gì? Cũng là kiểm tra hồ sơ của tên nhóc con. Ê, hồ sơ của con. Tạ Quốc Kiến chỉ hắn. Chuyện của con lúc trước chú vẫn là nghe nói từng cái, bất quá nhìn hồ sơ tư liệu của con chú mới biết con rốt cuộc gặp phải bao nhiêu chuyện. Đẳng cấp hồ sơ của con tại phòng 2 hiện tại đã là cấp bậc cao nhất, vừa rồi còn chưa hỏi con, tên nhóc con gần đây đi cảng. Đồng học Bân lau lau mồ hôi. Chú hay, ngàn vạn lần đừng nói cùng Tuệ Lan con cái này. Chú biết. Tạ Quốc Kiến cảnh báo. Bất quá con kiềm chế chút, con gần đây còn bị thương, đừng chạy lung tung, ở nhà dưỡng bệnh đi. Từ Lệ Phân nói, cục cảnh vệ không phải cũng ở phòng 2 sao, Tiểu Bân có thể gây chuyện như thế, đắc tội người khẳng định cũng không ít, ông thẳng thắn an bài cho hắn một cảnh vệ viên đi. Tạ Quốc Kiến cười nói, cục cảnh vệ là một phòng ban đặc thù, phía dưới rất nhiều cơ quan đều là độc lập, rất nhiều thứ anh đều chỉ huy không được. Hơn nữa trong các tiểu bối nhà chúng ta cũng chỉ có Tuệ Lan là xứng đáng có cảnh vệ viên, đó là lão gia tử tự mình gật đầu, bởi vì trong đám tiểu bối lão gia tử hiểu rõ Tuệ Lan nhất, muốn cho Tiểu Bân cảnh vệ viên, một mình anh cũng không làm chủ được, chuyện này còn phải chào hỏi cùng lão gia tử. Từ Lệ Phân nhìn chồng. Vậy anh hỏi một chút. Đồng học Bân vội xua tay nói. Đừng thím hay, ý tốt con nhận, bất quá cảnh vệ viên con cũng không cần, đến lúc đó thật sự có chuyện không biết là hắn bảo vệ con hay là con bảo vệ hắn nữa. Cảnh vệ viên, nghe rất uy phong, nhưng trên thực tế đồng học Bân không muốn nhất cũng là bị người hạn chế, cái này không phải bảo hộ hắn, giống như là dám thì hắn, đồng học Bân tự do tự tại quen rồi, đâu quen những cái này. Nghe vậy, Từ Lệ Phân cũng cười. Cũng đúng. Ha ha, với sức chiến đấu của con cũng không cần phải người khác bảo hộ, ngược lại vẽ rắn thêm chân. Bản lĩnh của đồng học Bân bọn họ đều sớm đã lĩnh giáo rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1284. Các hàng xóm cũ. Buổi chiều. Một giờ hơn. Chú hai thím hai, vậy con đi về. Ngồi thêm một chút đi, gấp đi cái gì? Hôm nào đi, chú và thím vất vả lắm mới nghỉ một ngày, con cũng không quấy rối. Con muốn đi chú tìm xe đưa con trở về, đi đến không lái xe phải không? Không cần phiền phức đâu chú hai, con đón xe được rồi, chú và thím nghỉ ngơi đi. Vậy được rồi. Rảnh rỗi đến đây chơi, đúng rồi, gần đây không nên gây sự, kiên định làm tốt thường vụ phó huyện trưởng của con đi, đẳng cấp hồ sơ quân đội của con và lão gia tử đều như nhau, cái này đều là mới nghe lần đầu, con nói con gặp phải bao nhiêu đồng tính hả, người phía dưới có thể không biết, nhưng cấp trên có không ít người nhìn chằm chằm con phải chú ý chút. Ê, được, con tận lực. Tạ lão gia tử cũng là hồ sơ đẳng cấp cao nhất. Trời, cũng đúng, bất quá tạ lão bởi vì thân phận trước đây mà có, còn đồng học Bân thì bởi vì gây ra chuyện, đồng dạng cũng là cấp cao nhất, nhưng khái niệm bên trong lại khác rất nhiều. Con nghe lọt mới tốt, có chuyện gì cần xử lý lần sau cứ nói với chú hai trước một tiếng, có thể làm thì chú làm cho con, không cần con đứng ra. Lời này trước đây Tạ Quốc Kiến có thể sẽ không nói, nhưng hiện tại điều đế làm tổng tham mưu, Tạ Quốc Kiến cũng đủ quyền hơn. Đồng học Bân nói, cảm ơn chú hay. Từ Lệ Phân nói, trên đường chú ý, đừng động vết thương. Đồng học Bân gật đầu một cái, đã biết thím hai cũng nghỉ ngơi đi. Đồng học Bân từ gia thuộc về của nhà chú hai đi ra, đi đến một con phố, đưa tay đón xe taxi, đi về căn nhà ở trước đây của mình. Cửa bắc phố Hòa Bình, nhà của đồng học Bân, dãy nhà cũ. Dùng chìa khóa mở cửa, đồng học Bân đẩy cửa vào nhà, nhà bên này đã lâu rồi không vé, Huyên Di lại đi thành phố Phần Châu công tác, cũng đã lâu không ai thu dọn. Trong nhà đều là bụi bặm, còn có cả mùi ẩm mốc, không dễ ngửi lắm, đồng học Bân mau chóng mở cửa sổ cho thoáng mùi, nhìn căn nhà cũ quen thuộc, đồng học Bân thẳng thắn sắn một tay áo lên, cầm khăn lau đi thu dọn nhà cửa. Đồng học Bân ở Kinh Thành cũng có một căn biệt thự, có cả hồ bơi. Vô cùng xa hoa. Bất quá cũng chỉ là xa hoa mà thôi. Đồng học Bân là một người tương đối hoài niệm. Dù sao thì ở đây cũng có rất nhiều hồi ức của hắn và mẹ hắn. Đây là chỗ vĩnh viễn không tìm ra được. Mỗi lần trở về đồng học Bân đều có cảm giác trong lòng rất an tĩnh, rất thoải mái. Suy nghĩ về những ngày gian nan của mẹ với mình ngày trước, nhất thời cũng cảm khái không ngớt. Đang lau lau cửa sổ, điện thoại di động vang lên. Vấy vấy tay dính bẩn, đồng học Bân vừa nhìn, là Từ Yến chị Từ gọi đến, liền nhấn nút nghe. Đồng thời còn mở luôn loa ngoài. Alo, chị Từ. Ừ, đang làm gì thế? Ha ha, đang làm việc nhà. Tên nhóc cậu còn biết làm việc nhà sao? Đương nhiên, nhà ở đâu lâu rồi không người dọn, tôi đến dọn đẹp một chút. Sau đó nghe Từ Yến cười cười. Đi cảng một chuyến. Nghe nói cậu chơi không tồi. Có chuyện này sao? Đồng học Bân đổ mồ hôi ngay lập tức. Ngài đều đã biết. Lão Trương về đến Phất Châu, liền gọi điện thoại nói với tôi. Từ Yến nói. Đồng học Bân khụ khụ nói. Tôi cũng không quá yên tâm Trương đại tỷ. Lúc ngài nói chuyện thư đe dọa tôi cũng lo lắng. Lúc trước chị Trương cũng cho tôi ở. Làm cơm cho tôi, tốt với tôi như vậy, con người tôi không thích thiếu nhân tình của người khác, cho nên mới đi qua mà không nói với ngài. Lão Trương đều nói, Lần này nhờ có cậu đi qua bên kia, cô ấy thật đúng là rất nguy hiểm, nghe nói các người bị hơn 20 người vây công. Ừ, đều là đám côn đồ thôi. Tài chính của công ty lão Trương cậu cũng giải quyết. Ừ, tiền thể thắng, một chút tiền trong sòng bạc. Lời nhiều chị cũng không nói, cảm ơn. Ngày cảm ơn tôi làm gì, Trương đại tỷ đã cảm ơn rồi, việc nhỏ mà. Lão Trương là bạn học cũ của tôi, cậu đi giúp cô ấy, cũng là cho chị mặt mũi, đương nhiên muốn cảm ơn, đương nhiên phê bình tên nhóc cậu tôi vẫn phải nói, cậu toàn thân gãy xương còn chạy lung tung làm gì. Còn đi đánh đánh giết giết với người ta. Nghe lão Trương nói với chị xong, chị đều phải lau mồ hôi cho tên nhóc cậu. Ai ra, tôi không phải tốt đẹp trở về hay sao? Đồng học Bân nhanh chóng chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, đánh bảo nói. Đúng rồi, ngài muốn cảm ơn tôi, vậy sao cảm ơn? Ha ha, cậu muốn chị làm sao cảm ơn? Khụ khụ, cứ như vậy cảm ơn, dù sao thì trở về tôi cũng tìm ngài. Cậu lại không lớn không nhỏ với chị. Từ Yến bất đắc dĩ nói. Đừng nói chuyện này, cậu ở kinh thành bao nhiêu ngày nữa? Ngày hôm nay về sao? Không đi, mai mốt mới về. Vậy cậu chờ chị, tôi đến. Hả? Ngài đến đây? Đến đây để làm gì? Đã trên đường đi, ngày hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai cũng xin nghỉ. Đúng lúc đến kinh thành gặp chồng cũ của tôi thương lượng vấn đề quyền nuôi dưỡng Siêu Siêu. Ý của con tôi cũng là sau này muốn theo tôi, đến lúc đó ra tòa, tôi muốn tranh quyền giám hộ Siêu Siêu về tay. Ừ, Siêu Siêu quả thật nên theo ngài. Cho nên chờ chỉ xong việc thuận tiện đi thăm tên nhóc cậu. Được, tới chỗ tôi ăn sao? Ngài muốn ăn gì nói tôi đi chuẩn bị. Cũng được, ăn chỉ làm việc trước, đại khái 6 giờ mới tới. Ừ, vậy một hồi tôi đem địa chỉ nhà nhắn tin cho ngài. Tốt, đang lái xe, vậy không nói nữa, một lát gặp. Cúp điện thoại, đồng học Bân liền soạn một tin nhắn cho chị Từ, lúc này mới buông điện thoại di động ra tiếp tục làm việc. Làm rất tập trung, tuy rằng làm một tay có chút chậm, nhưng đồng học Bân vẫn dọn dẹp sạch sẽ từ phòng bếp đến phòng ngủ. Từ Yến một hồi sẽ đến đây, đồng học Bân cũng không thể để nhà bẩn mà tiếp đãi người khác, đúng rồi, chăn gối cũng phải đổi. Tìm chăn, thay tấm lót giường, phơi chăn, phơi lót giường. Hai tiếng trôi qua, đồng học Bân bận rộn liên tục. Nhìn thời gian đã là buổi chiều 5 giờ, đồng học Bân lại đi ra mua thứ ăn, chợ bán đồ ăn trước đây vẫn còn, nhìn rất thân thiết. Ơ, học Bân. Một người phụ nữ đang cầm bịch rau sau kêu lên. Cô ta vừa kêu như thế, mấy bà già bên cạnh đi mua đồ ăn cũng nhận ra đồng học Bân. Ấy, đây không phải là đứa nhỏ nhà Hiểu Bình sao? Đồng học Bân cười cười. Dì Lưu, bà Trần, ông Trương. Đều là hàng xóm cũ trước đây, láng giềng trong phố, rất quen thuộc. Dì Lưu lập tức cười đi tới. Học Bân trở về lúc nào? Vừa trở về, cách này, đi ra mua chút đồ ăn về tự mình làm, ha ha. Đồng học Bân nói. Dì Lưu nụ cười đầy mặt nói. Dì nghe nói con hiện tại đều làm tới lãnh đạo lớn, sao còn cần tự mình làm cơm hả? Đồng học Bân cười khổ nói. Vợ con không ở bên cạnh, bình thường cơm, u, gơ, nơ đều là con làm, hiện tại giá cả tăng, tiệm cơm bên ngoài mắc quá, mua đồ ăn về làm còn rẻ được một chút. Thằng nhãi này vẫn biết cúi thấp, hơn nữa đồng học Bân cũng không phải loại người thích phí tiền, cho dù là giàu có, hắn cũng biết tính tiền, cái này thật ra khá giống với mẹ già. Đồng học Bân mua cái gì cho hay tặng đều không hề thấy đau lòng. Nhưng mỗi lần đến lượt đồng học Bân hắn mua cho mình ăn hoặc là cái khác, hắn bình thường rất ít đi mấy chỗ lớn, đều tìm mấy tiệm cơm nhỏ, ăn ngon là được, không cần đắt tiền, bằng không thì cũng tự mình làm cơm, tiền nên xài thì xài, không nên xài thì không cần xài, cũng không cần thiết. Không phải đồng học Bân keo kiệt, mà đây là một loại thái độ sinh hoạt. Còn về phần mua mẹ xe đét ben hay là bo che hoặc Land Rover, thật ra toàn là vì cái mặt. Dì Lưu kéo hắn. Học Bân, tới nhà dì ăn đi. Cảm ơn dì Lưu, hay là để hôm khác đi. Đồng học Bân cũng thể từ chối nhiệt tình của người ta một cách trực tiếp. Đi đi. Dì Lưu cố ý làm mặt không vui. Con không cho dì mặt mũi phải không? Đồng học Bân xua tay nói. Không phải như vậy, chủ yếu là buổi tối hôm nay con có khách, nếu không con khẳng định đi rồi. Dì Lưu bừng tỉnh đại ngộ, nói. À, có khách thì thôi, khẳng định là lãnh đạo lớn phải không? Bà Trần bên cạnh nói. Khẳng định rồi, tôi nghe mẹ Vân Huyên nói Tiểu Bân hiện tại đều là huyện trưởng rồi, Tiểu Bân mới bao nhiêu, sau này còn thế nào? Đồng học Bân nhanh chóng sửa đúng. Phó thôi. Dì Lưu nói. Phó cũng là huyện trưởng, lúc trước dì đã thấy Tiểu Bân tuyệt đối không phải vật trong ao, thấy chưa? Quả nhiên có bản lĩnh. Đồng học Bân cười nói. Mọi người đừng chế xếu con, cũng là một cán bộ nhỏ. Không nhỏ, không nhỏ, lão Hứa trước kia dọn đi, lăn lộn cả đời chỉ mới là khoa trưởng, ổn đều 40-50 tuổi rồi. Còn con, mới 25-26 mà đã là phó sử, còn là huyện trưởng, ha ha, đây là người so với người tức chết người, để cho Hứa khoa trưởng biết ông sẽ tức chết. Dì Lưu bắt đầu nói chuyện say sưa. Lúc trước lão Hứa và thằng con tiểu dông của ông cũng không mọc mắt, đắc tội với con còn khinh thường mọi người, hiện tại thế nào? Một trên trời một dưới đất. Nhà Hứa khoa trưởng cũng không dễ dàng. Đồng học Bân nói. Học Bân, con đừng nói giúp bọn họ. Dì Lưu bĩu môi. Đúng vậy, người nhà đó cũng đều như thế, lúc trước đem cái vẻ kiêu ngạo của lãnh đạo ra, nhìn chúng ta như nhìn con kiến. Làm như mình là lãnh đạo trung ương, giờ nhìn học Bân của chúng ta nè, cấp bậc cao hơn lão Hứa, nhưng một chút kiêu ngạo cũng không có, người này không có cách nào so sánh. Do học Bân hiểu chuyện cả, Hiểu Bình giáo dục đứa nhỏ thật là tốt. Nói cũng phải, mai mốt chờ Hiểu Bình trở về tôi phải thỉnh giáo bà ấy mới được, đứa nhỏ nhà tôi không nghe lời. Không dám trông nó sau này có thể như học Bân, nhưng ít nhất nhân tình cũng phải tốt. Tiểu Đông, Hứa khoa trưởng, sự tình trước kia rõ ràng còn trong mắt, hiện tại suy nghĩ đến việc mình thi đậu nhân viên công vụ, đồng học Bân đối với nhà Hứa khoa trưởng cũng không có cảm giác gì, ngược lại thấy rất thú vị, trải qua nhiều chuyện, mỗi ngày một lớn, con người cũng sẽ chậm rãi khoan dung lên. Các hàng xóm đều rất nhiệt tình. Đồng học Bân vừa đi mua đồ ăn, vừa nói chuyện phiếm với mọi người, đã lâu không trở về, đồng học Bân nói thật ra cũng nhớ mọi người, nhìn mỗi người quen mà nghĩ vô cùng thân thiết, buổi đi chơi này cứ như dạo chơi, dùng đủ một tiếng đồng hồ của hắn toàn nói chuyện phiếm. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1285. Bồi thường của chị Tử. Buổi tối, 6 giờ hơn, trời cũng có chút tối sầm, trở về căn nhà còn hơi hơi ẩm, đồng học Bân tính toán chị Tử cũng sắp tới rồi, vào phòng bếp nhanh chóng làm cơm. Cơm chín, đồ ăn cũng tốt, nhưng chờ tới chờ lui cũng không thấy chị Tử tới. Đồng học Bân cho rằng cô ấy không tìm được chỗ, vì vậy gọi một cú điện thoại qua. Tít tít tít tít tít tít, đại khái là vang lên 7-8 tiếng chuông điện thoại bên kia mới tiếp. Alo, chị Tử. Ừ. Khi nào ngài đến đây? Ngày hôm nay không đến được, có thể có chút chuyện. Làm sao vậy? Ừ, tôi chờ ngài từ trưa rồi. Xin lỗi, có chút việc không đi ra được, chỉ nhìn xem. Được, có việc ngài bận trước đi, bận xong rồi qua, tôi đợi ngài. Không cần chờ chị. Không chuẩn có đi, chỉ cúp trước, chính cậu ăn trước đi. Đồng học Bân tính ra vẫn là một người tương đối săn sóc, cũng sẽ không nói cái gì nữa, cúp điện thoại. Bên kia ngữ khí của Từ Yến có chút trầm thấp, đồng học Bân rất ít nghe qua chị Từ như vậy, hiển nhiên là tâm tình không tốt, mà mỗi lần lúc chị Từ có cái tâm tình này, chuyện tình thường thường đều có quan hệ với con trai cô ấy, tại trong lòng Từ Yến. Vị trí thứ nhất khẳng định là siêu siêu, phỏng chừng là vấn đề quyền nuôi dưỡng không phải thuận lợi. Được. Lãng phí một bàn đồ ăn. Quên đi, chờ một chút, lỡ như có thể đến đây thì sao? Đồng học Bân lúc đầu đều đói bụng, bất quá lúc này cũng không có tâm tình ăn, vừa hút thuốc vừa xem TV. Chờ tin tức của chị Từ. Một tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ. Buổi tối hơn 11 giờ. Xeng xeng xeng. Điện thoại di động của Đồng Học Bân mới vang lên tới. Vừa nhìn là Từ Yến gọi tới. Đồng Học Bân nhanh chóng tiếp. Alo, chị Từ, thế nào? Từ Yến thản nhiên nói. Ở nhà sao? Ở nhà, ngài ở chỗ nào? Đồng Học Bân hỏi. Dưới lầu, vậy chị đi lên. Từ Yến cút. Không bao lâu, cốc cốc 2 tiếng cánh cửa bị người nhẹ nhàng gõ gõ. Bên ngoài trời đã tối đen. Đồng Học Bân mở cửa, thì thấy được Từ Yến trên thân áo sơ to, mơ y, dưới thân quần dài đứng ở nơi đó, tâm tình tựa như không tốt. Đồng Học Bân nhanh chóng nghiêng người cho cô ấy vào nhà. Từ Yến sau khi tiến vào cũng không nói cái gì, ném túi sách đi vào trong phòng. Khi thấy đồ ăn trên bàn phòng khách không ai động vào cũng đã nguội lạnh, biểu tình cô ấy hơi bị kiềm hãm, quay đầu lại nhìn Đồng Học Bân, không phải bảo cậu ăn trước sao? Sao không ăn gì hết vậy? Đồng Học Bân nói, không đói bụng. Từ Yến nhìn hắn thở dài sờ sờ tay của Đồng Học Bân, vẫn chờ chị ạ. Ngày hôm nay xin lỗi, nhanh ăn đi, chị đói bụng. Vậy được, tôi hâm nóng cho ngài. Chị đến. Đừng, ngài cũng mệt mỏi cả ngày. Trong nhà không vi ba. Đồng Học Bân đem đồ ăn xuống bếp hâm lại một lần, lúc này mới bưng lên bớt cho cô ấy một chén cơm. Từ Yến nhìn một bàn đồ ăn, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn. Coi ngài khách khí. Đồng Học Bân ngồi xuống thấy Từ Yến đồng đũa ăn, hắn cũng đồng, nhanh chóng gắp vài món ăn như gặp nạn đói vậy. Nói không đói bụng là giả, hiện tại thấy chị Từ. Đồng Học Bân tâm tình mới khôi phục một ít, đói bụng nhi cũng lên. Thấy hắn ăn như thế, Từ Yến cũng gắp thêm đồ ăn cho hắn. Ăn từ từ. Ừ, à, ngài cũng ăn. Chị đang ăn. Rất ngon. Ha ha, hợp khẩu vị ngài là tốt rồi. Sau khi ăn xong, Từ Yến chủ động thu dọn bàn. Nhưng Đồng Học Bân không cho cô ấy rửa chén, dành nửa ngày, vẫn là hắn một tay rửa, tay bị thương tuy rằng có thể động, bất quá trong khoảng thời gian này còn không có thể dính nước. Đồng Học Bân vẫn đều là cái tính cách này, tương đối khách khí, cũng tương đối chiếu cố người, thật ra miệng hắn cứ cằn nhằn tuổi lan mặc kệ làm việc nhà, có cái gì cũng mượn để nói chuyện này. Nhưng nếu ngày nào đó Tuệ Lan thật sự muốn đi làm việc nhà rửa chén giặt quần áo, Đồng Học Bân phòng chừng cũng không đáp ứng. Con người hắn không có ưu điểm gì lớn, nhưng đặc biệt có thể tính là quan tâm phụ nữ. Chén rửa xong, Đồng Học Bân từ phòng bếp đi ra. Từ Yến trong phòng khách nhìn hắn, trong mắt có chút cảm động. Ngài làm sao vậy? Đồng Học Bân nghi hoặc ngồi qua kế bên cô ấy. Từ Yến nhẹ nhàng nắm tay của Đồng Học Bân, sờ sờ, lúc chị vào nhà tâm tình cũng không tốt, bất quá thấy cậu trong lòng cũng hòa hoãn lại, chị sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người chờ chị ăn cùng đến 5-6 giờ. Ê, bình thường mà. Không có gì bình thường. Ngày không đến tôi thật ra cũng không có tâm tình ăn. Có câu, mặc kệ bị cái khổ gì cũng sẽ có vài người có thể cho bạn an ủi. Tên nhóc cậu xem ra cũng là người cho chị an ủi, tuy rằng tuổi có chút nhỏ. Từ Yến nói. Đồng Học Bân chớp mắt nói. Chuyện quyền nuôi dưỡng, rốt cuộc. Từ Yến chậm rãi nói. Đang làm qua mấy tháng nữa thì ra tòa. Vậy không phải rất tốt sao? Siêu siêu cũng muốn cùng ngài mà. Tòa án khẳng định sẽ suy nghĩ. Đồng Học Bân trấn an nói. Từ Yến ừ một tiếng, mỉm cười nói. Đều sắp 12 giờ, đi thôi, hai mẹ con ta. Dừng một chút, cô ấy sửa lời nói. Hai chị em ta ngủ thôi. Hiện tại đi ngủ. Ừ, sao? Ngài có phải là có việc không? Không có gì. Bằng không ngài nói với tôi một chút. Không còn sớm, sáng mai rồi nói sau. Đồng Học Bân nhìn ra chị từ trong lòng có việc, bất quá Từ Yến không phải Ngô Mỹ Hà, mà là một người trên tâm lý và sinh lý đều vô cùng thành thục. Nếu như cô ấy hạ quyết tâm không nói, Cho dù Đồng Học Bân hỏi sập trời phòng chừng cũng hỏi không ra cái gì, hắn cũng rõ ràng, cho nên thẳng thắn không hỏi, nếu chuyện quyền nuôi dưỡng đang làm còn có cái gì đáng giá khiến cho chị Tử có cái tâm tình này. Ngày mai rồi nói. Ai, vậy ngày mai hỏi lại. Hai người đi phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Từ Yến cũng không khách khí với hắn. Chờ Đồng Học Bân đánh răng xong. Chị Từ tiện tay cầm lấy bàn chải đánh răng hắn vừa rồi dùng qua súc miệng, cuối cùng khăn mặt cũng là dùng của Đồng Học Bân. Trong phòng ngủ, nhà nhỏ, trong nhà cũng chỉ có một giường, còn có chút nhỏ. Đồng Học Bân nói, nhà có chút chật, ngài được không? Từ Yến nói, nhà chị trước đây còn nhỏ hơn so với nhà cậu, chị cũng từ nghèo đi tới. Đồng Học Bân có chút ngượng ngùng. Sớm biết ngài muốn tới, tôi sẽ đi biệt thự Tây Sơn bên kia. Không sao, ở đây rất tốt, nhà nhỏ ở thoải mái. Biệt thự vắng vẻ, ngủ một giấc đều thấy hoàng, phải không? Ừ, như thế. Cởi quần áo ngủ đi. Biết Từ Yến tâm tình không tốt. Đồng Học Bân cũng sẽ không dám biểu hiện ra tâm tình quá phận cái gì, giữ khuôn phép cởi quần áo chui chăn, thật ra trong lòng vẫn rất chờ mong cùng nhau ngủ với chị Từ. Tính toán ra, mùi vị của Từ Yến hắn thật đúng là không hưởng qua bao nhiêu lần, nóng hổi cũng còn chưa có qua. Đầu giường đèn còn sáng, Từ Yến cũng không cấm kỵ bắt đầu cởi quần áo. Quần dài nửa người bị cô ấy cúi lưng cởi ra, rớt xuống phía dưới, mông đẹp quấn trong vớ chân màu da của cô ấy hơi ngồi ở bên giường, cách đầu của Đồng Học Bân hầu như chỉ có nửa bàn tay, hương vị thành thục trên người cũng bay vào trong lỗ mũi Đồng Học Bân. Đồng Học Bân hít vào một hơi, nhìn Từ Yến đem vớ chân treo lên trên ghế, lập tức nhấc mông, đem quần lót màu đen kéo xuống đến chân, động ngón tay từng chút từ trên đùi cởi xuống phía dưới. Đẹp nha! Đồng Học Bân nằm mà thưởng thức. Thế nhưng khi cởi nút buộc đầu tiên của áo sơ o mơ y ra, Từ Yến quay đầu lại nói, tắt đèn đi, mở đi, đóng đi. Ừ, vậy được. Đồng Học Bân không thể làm gì khác hơn là đem đèn đầu giường tắt đi. Trong phòng tối sầm, hầu như cái gì cũng nhìn không thấy. Tiếng cởi quần áo sàn sạt vang lên ngay tại trước khuôn mặt Đồng Học Bân cách đó không xa, xoạch, hình như áo sơ o mơ y cũng bị treo lên cái ghế. Không bao lâu, trên giường chợt nặng, chăn cũng giật giật, một thân thể đấy đà chui được, mang theo chút mùi vị phụ nữ thành thục, cũng mang theo chút ấm áp rào rạt. Có chút chật, một sợi tóc thơm ngào ngạt rơi vào trên mặt Đồng Học Bân. Đồng Học Bân trên mặt ngứa, trong lòng cũng ngứa theo. Đưa tay theo thói quen mò vào trong chăn, sờ soạng trên mông của chị Từ. Trên tay tất cả đều là thịt. Đồng Học Bân sườn sốt. Quần lót cũng không có. Lại cảm giác một chút, quả nhiên là bị cởi. Đồng Học Bân nhất thời biết suy nghĩ của chị Từ, hoặc nói là chị Từ đã biết tâm tư của mình. Ho khan một tiếng, Đồng Học Bân liền kéo qua. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng trên mặt không ngừng có hơi thở phun đến đây. Đồng Học Bân biết Từ Yến đang đối mặt mình, vì vậy cúi đầu hôn cô ấy. Môi của chị Từ rất mềm mại, hôn tới cảm giác vô cùng tốt. Hơn nữa ngày hôm nay tắt đèn cũng không nhìn thấy mặt của chị Từ. Đồng Học Bân cũng không có áp lực tâm lý và cảm giác chịu tội gì. Nếu không mỗi lần lúc làm cùng Từ Yến, Đồng Học Bân bình thường cũng không dám hôn cô ấy, không có biện pháp. Ai cho người ta đều hơn 40 tuổi, thấy con mắt của chị Từ Đồng Học Bân đều không nhịn được sẽ phản xạ có điều kiện rút ra. Có thể là biểu hiện ngày hôm nay của Đồng Học Bân khiến cho Từ Yến xúc động rất lớn. Ngày hôm nay chị Từ lại có thể hôn ngược lại Đồng Học Bân, đầu lưỡi cũng thả ra. Hôn hôn, Đồng Học Bân chạm đế khóe miệng của Từ Yến. Nhưng sau một khắc, Từ Yến thì thoáng đau đớn hít vào một hơi. A, làm sao vậy? Đồng Học Bân nhanh chóng nhấc đầu, không dám hôn, miệng ngày sao có. Một, là sưng lên. Chị bị nóng. À, vậy ngày ăn ít thịt lại đi, sáng mai tôi làm cho ngày chút đồ ăn trừ hỏa, khổ qua là tốt nhất. Ừ. Từ Yến bỗng nhiên sờ sờ tóc dài, xoay người ngồi xuống trong bóng tối. Đồng Học Bân mơ hồ có thể thấy một đôi mắt đẹp thành thục lặng lặng nhìn con mắt mình. Hôm nay làm cho cậu đợi lâu như vậy, chị cũng rất ngại, như vậy, chị dùng miệng bồi thường cậu một chút. Dùng miệng bồi thường? Dùng miệng sao bồi thường? Đồng học Bân còn không có phản ứng đến đây, chăn đã bị chị Từ sốc lên, sau đó Từ Yến ngay dưới cái nhìn kinh ngạc của đồng học Bân xê dịch cúi đầu. Cái dơ, dơ quy, quy, e, cơ, hơ. Thì ra là như vậy. Tóc gáy cả người của đồng học Bân đều thoải mái muốn nổ tung. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1286. Chị Từ bị đánh. Ngày hôm sau. Buổi sáng. Đồng ra. Phòng ngủ. Bề cửa sổ có vài con chim đậu xuống, sau khi nhịp một chút, run rẩy cất cánh bay về phía bầu trời. Trên giường, một nam một nữ chen cùng một chỗ. Phía dưới chăn đồng học Bân tỉnh dậy, ngáp một cái, mở mắt nhìn, đập vào mi mắt chính là một đôi giày cao gót màu cà phê. Vừa nhấc đầu, đối mặt là một cái ghế, trên ghế phủ quần áo của chị Từ, trên mặt ghế cũng có hai món đồ lót màu đen, không mang theo tơ tằm. Nhưng cũng rất gợi cảm, ngay cả vớ chân cũng được xếp lại đặt ở phía bên phải áo ngực. Bức họa này nhìn qua có chút động nhân, lại khiến cho trong đầu đồng học Bân không nhìn được hình ảnh đêm qua lan lại Từ Yến. Nhất là chị Từ nằm úp trên giường phục vụ cho mình, càng khiến cho đồng học Bân tâm ngứa khó nhịn. Ai, đừng nói nữa. Vừa quay đầu lại, là bóng lưng của một mỹ phụ. Chị Từ còn đang ngủ say, cái chăn vẫn không nhúc nhích. Đồng học Bân trong lòng cười khổ, hai người cũng thật có ý tứ, ban đêm đều như vậy, cái tư thế gì cũng đều tới, buổi tối ngủ lại có thể là đưa lưng về phía nhau. Đồng học Bân chỉ biết, không chỉ là mình đối mặt chị Từ có áp lực tâm lý nhất định, chị Từ phỏng chừng cũng có, dù sao hai người nói không dễ nghe, căn bản là không phải người của một thời đại, tuổi tác chênh lệch không thể một chút có thể thích ứng, bằng không thích ứng một chút, đem tâm lý đi qua giới hạn này. Đồng học Bân chớp mắt mấy cái, thân thể cũng chuyển đến đây theo đầu. Tay mò dưới chăn đi qua, ôm vòng eo nóng bỏng của chị Từ. Trên lưng rất có độ cong, cũng mềm. Xương hông rõ ràng là phân giới, eo nhỏ mông phì, vóc người rất không tồi. Đồng học Bân cúi đầu xuống hôn một cái trên vai trắng bóng lộ ra chăn ngoài của chị Từ, nơi này là một chỗ rất mẫn cảm, sau một khắc chỉ thấy đầu của Từ Yến giật giật. Vai và thân thể cũng theo thoáng ngắt một chút. Đồng học Bân đầu cúi thấp, đem miệng chôn trong tóc dài tản ra hôn nhẹ chị Từ, không có chút mùi vị tắm rửa, bởi vì đêm qua hai người không tắm, nhưng cái loại mùi vị rất tự nhiên trong tóc chị Từ rất là khiến cho đồng học Bân nghĩ vô cùng dễ ngửi, hít vào rất thoải mái. Ừ, Từ Yến hình như tỉnh dậy. Đồng học Bân ôm thật chặt eo của cô ấy. Hôm nay thứ hai phải không? Ngày trở lại đi làm sao? Hôm qua xin nghỉ. Từ Yến mệt mỏi mang theo buồn ngủ. Mấy giờ rồi? Đồng học Bân nghiêng đầu nhìn đồng hồ. Mới 6 giờ hơn. Còn sớm, ngày mệt thì ngủ một chút. Ừ, chỉ còn phải ngủ một chút, mệt mỏi. Chắc là tối hôm qua đều ngủ một tư thế, vai có chút khó chịu. Từ Yến đưa tay xoa xoa, cũng xoay người hướng đồng học Bân. Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Đồng học Bân ho khan một tiếng, ánh mắt vẫn né tránh. Từ Yến ngáp một cái, tiện tay vuốt vuốt tóc dài bị đồng học Bân hôn loạn, con mắt nhắm lại. Tay cũng sờ tay của đồng học Bân đặt ở trên lưng cô ấy. Đồng học Bân tay khẽ động cầm tay cô ấy. Kéo qua kéo lại, Từ Yến vỗ nhẹ nhẹ lòng bàn tay hắn. Ngủ đi, tôi không mệt. Vậy tôi dậy trước. Ừ, vậy chị ngủ. Ngủ đi, tôi làm điểm tâm cho ngài. Không cần, một hồi chị làm. Ngài mệt cả ngày, tôi làm là được. Vì khắc phục tâm lý cản trở, đồng học Bân nhìn chị từ nhắm hai mắt, nổi gan lên, đưa đầu hôn qua, hôn dưới môi cô ấy. Từ Yến nghiêng đầu. Tên nhóc cậu đừng ầm ĩ. Ừ, hôn một cái rồi dậy. Đồng học Bân nói, cái miệng chị tối hôm qua vừa làm xong cho cậu bẩn. Không có việc gì, tôi không sợ cái này. Chờ một lát dậy đánh răng rồi nói. Từ Yến rút tay từ trong tay Đồng Học Bân ra, đi qua vỗ vỗ cái mông của hắn. Được rồi, đừng tai họa tôi, ban đêm ngày hôm qua còn chưa có chơi đủ. Cậu dậy đi, để cho chị nằm ngủ một chút, con mắt thật sự không mở ra được. Trời đất, nói trực tiếp như vậy làm gì? Đồng Học Bân mặt nóng lên, cũng không còn dám lăn qua lăn lại chị Từ, nhẹ nhàng rời khỏi chăn, xuống giường mang dép, cầm quần áo đi phòng khách. Sau khi đóng cửa lại cho cô ấy, Đồng Học Bân mới ở ngoài phòng bắt đầu mặc quần áo. Tuy rằng chị từ nhắm hai mắt ngủ, bất quá khi nghĩ đến Từ Yến vừa mở mắt là có thể thấy mình, Đồng Học Bân vẫn thấy ngại, cũng không mặc quần áo tại phòng ngủ. Ai, chậm rãi thôi. Ai kêu người ta là chị mình. Khắc phục cái này cũng không gấp được, Đồng Học Bân rửa mặt xong bắt đầu làm điểm tâm. Thời gian dư giả, Đồng Học Bân suy nghĩ nửa ngày liền cắt cải trắng luộc trứng gà, cuối cùng còn đem từ thịt bò mua từ chợ bán thức ăn ngày hôm qua cắt thành mảnh nhỏ, chuẩn bị làm một phần cháo hầm thịt bò và trứng gà. Nếu như mình ăn, Đồng Học Bân sẽ không khó khăn như thế, cho dù làm cũng sẽ dùng cơm thừa tối hôm qua, bất quá hắn đối với chị Từ tương đối để bụng, huống chi trạng thái của Từ Yến không quá thích hợp, cũng là muốn làm cho cô ấy chút tốt. Mới tốn công như thế, Đồng Học Bân làm rất tỉ mỉ, con mắt đều không rời khỏi bếp, nhìn chằm chằm cái bếp nửa giờ, lúc này mới 9, 7 giờ hơn. Đồng Học Bân tắt lửa, cánh cửa phòng nhỏ cũng mở ra. Từ Yến một thân quần của đi tới, vừa đi vừa mang nút buộc áo sơ to, mơ y trong cổ áo mở rộng, áo ngực màu đen có thể thấy được rõ ràng. Đều làm xong. Đồng Học Bân cười nói. Vừa chín, có thể ăn. Buộc nút xong, Từ Yến bất đắc dĩ nói. Không phải nói chờ chị làm sao? Ngày hôm qua để cậu bận việc cả ngày. Không có việc gì, ngài rửa mặt đi, tôi mang cháo cho ngài, ăn từng chút thôi, nếu không sẽ nóng. Đồng Học Bân đem cháo trong nồi cẩn thận múc ra. Từ Yến cũng đi phòng vệ sinh. Khoảng chừng 5 phút đồng hồ sau, hai người đều ngồi vào bàn. Đồng Học Bân cười ha ha đưa cho cô ấy cái muỗng. Loại cháo này tôi rất ít làm, ngài nếm thử xem hợp khẩu vị không, không được sau này tôi cải tiến. Từ Yến mỉm cười nói. Đây là cháo gì? Ngài muốn nghe cách gọi văn nghệ hay là cách gọi bình thường? Còn có nhiều tên như vậy sao? Ha ha, vậy đều nói đi. Cách gọi văn nghệ cũng là cháo trứng thịt, cách gọi là bình thường. Cháo thịt bò cải trắng trứng gà. Cái tên sau nghe quê quá, ha ha, gọi cháo trứng thịt nghe êm tai được, chỉ nếm thử chủ nghệ của Tiểu Bân chúng ta. Dứt lời, Từ Yến uống một ngụm, khẽ gật đầu. Ừ, ngon, không cần cải tiến, như vậy rất tốt, rất ngon. Ngài thích là được. Tên nhóc cậu cũng uống đi, đừng nhìn nữa. Được, không đủ thì trong nồi còn. Hai người uống cháo, bầu không khí rất ấm áp. Vừa ăn, Đồng Học Bân vừa nói. Ngài cũng tiền nhiệm ở thành phố Phần Châu đã lâu, công tác thế nào? Cũng là như vậy. Từ Yến thản nhiên nói. Quốc an cũng không có chuyện gì, được rồi, cậu là huyện thuộc về tỉnh Thanh Tây quản hạt phải không? Đồng Học Bân nhìn cô ấy. Đúng vậy, làm sao vậy? Từ Yến nói. Không có. Cũng là nghe nói sở quốc an tỉnh bên kia xảy ra chút tình huống, một nhóm cán bộ quốc an xuống ngựa, chuyện này ầm ĩ rất lớn, cậu không nghe nói. Đồng Học Bân nói, tôi chỉ là một phó huyện trưởng nho nhỏ, chuyện trong tỉnh tôi làm sao biết, hơn nữa gần đây tôi cũng không ở trong huyện, càng không biết. Bỗng nhiên ngẩn ra, Đồng Học Bân chớp chớp con mắt nói, một nhóm lớn, vậy có cấp phó sở xuống không? Hẳn là có. Vậy ngài hoạt động đi. Kiếm một phó sở trưởng. Ha ha, chỉ lên chính sử đều là miễn miễn cưỡng cưỡng, phó sở không được. Vậy cũng thử xem, ngài nếu có thể tới, khổ khổ, hai ta sau này gặp mặt cũng tiện hơn. Chị thật ra cũng muốn, bất quá không hy vọng gì, được rồi, không nói cái này. Ừ, vậy đừng nói. Đồng Học Bân cũng thay đổi một trọng tâm câu chuyện. Bằng không ngày ăn ít thịt bò thôi. Khóe miệng không phải bị nóng sao? Từ Yến sờ sờ khóe miệng có chút sưng đỏ, ừ một tiếng. Đồng học Bân cũng nhìn qua, ngày hôm qua là buổi tối, đèn trong nhà cũng là cái loại đặc biệt cũ, không phải rất sáng, thấy không rõ ràng. Nhưng hiện tại vừa nhìn, đồng học Bân luôn cảm thấy cái chỗ sưng lên này có chút. Hắn nói, được rồi, hôm qua tôi hỏi ngài chuyện gì, ngài nói ngày hôm nay sẽ nói, rốt cuộc. Từ Yến sờ sờ cằm, ăn cơm đi, không có việc gì. Khẳng định có chuyện. Đồng học Bân truy vấn nói, ngài nói với tôi một chút. Uống một ngụm cháo, Từ Yến tùy ý nói, cũng là ngày hôm qua đi chỗ chồng trước đó nói chuyện quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ, tôi cùng hắn ồn một trận. Ồn một trận? Ừ, cũng không có gì. Đồng học Bân bỗng nhiên sắc mặt căng thẳng, ra tay. Từ Yến không quá nguyện ý nói, được rồi, ăn cơm đi. Thật ra tay. Đồng học Bân làm gì còn tâm tình ăn, đem cái muối buông xuống. Rốt cuộc là sao? Ngài nhanh nói với tôi. Im lặng chốc lát, Từ Yến mới chậm rãi nói. Lúc đó tâm tình chúng tôi đều có chút kích động, vợ Hứa Diễm hiện tại của chồng trước tôi cũng ở một bên díu ra díu dít. Cuối cùng lúc nói đến muốn ra tòa gặp, chồng trước tôi cũng không biết lấy cơn tức từ đâu. Ra tay đánh một quyền, tôi không có phòng bị, cũng không ngờ rằng hắn sẽ ra tay. Hơn nữa hắn cũng là cán bộ quốc an, bây giờ còn từng bước thăng chức vào quốc an thành phố, được huấn luyện chuyên nghiệp, thân thủ hẳn là tốt hơn so với tôi. Cho dù chỉ có phòng bị, thật sự động tay chỉ cũng không phải đối thủ của hắn. Ai, thật ra cũng không có gì, bị thương nhỏ mà thôi. Hắn hiện tại càng ngày càng quá phận, đánh tôi trước không nói, nhưng cứ theo cách này tiếp tục, ai biết ngày nào đó hắn có thể đánh con tôi hay không. Cái này cũng càng kiên định suy nghĩ của tôi, quyền nuôi dưỡng Siêu Siêu chỉ phải lấy được, tuyệt đối không thể cho đứa nhỏ theo hắn. Hắn thật đánh ngài? Ừ. Vậy khóe miệng ngài? Ừ, không phải bị nóng, cũng là một quyền đó. A, lúc đầu loại dèm pha này chỉ không muốn cho tên nhóc cậu biết, cậu cứ hỏi. Biểu hiện của Từ Yến rất thản nhiên, thổi thổi cái mũi, chậm rãi uống cháo. Nhưng đồng học Bân ngay lập tức đứng lên. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1287. Tính sổ. Đồng ra. Sáng sớm 7 giờ hơn. Bầu không khí trong phòng khách rất căng thẳng. Đồng học Bân gấp gáp đi tới ôm lấy đầu của Từ Yến, cúi đầu nhìn khóe miệng của cô ấy, quả nhiên là bị đánh, hắn nhìn liền nghĩ không thích hợp, nếu như bị nóng sao có thể sưng đỏ như vậy, lại nhẹ nhàng vươn ngón tay mở khóe miệng của chị Từ nhìn bên trong một chút, trong khoang miệng rõ ràng có chút tụ huyết, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với bên ngoài, bên trong khoang miệng cũng hồng hồng. Dưới răng thậm chí có chỗ bị bầm tím. Đồng học Bân sắc mặt thay đổi, thấy như thế cũng biết một quyền này có bao nhiêu nặng. Hắn bình thường đánh ngài chỉ có lần này. Trước đây các người còn là vợ chồng thì sao? Cùng lắm thì túm cổ áo chị, không đánh qua. Túm cổ áo ngài, cái này không phải cũng là đã ra tay sao? Cho nên chị mới ly hôn với hắn. Mỗi lần công tác không thuận, tính tình hắn cũng càng lúc càng lớn, toàn bộ phát ra trên người chị. Ai, chị nói với cậu cái này để làm gì, đều là chuyện của rất nhiều năm trước, không đề cập tới. Bỗng nhiên, đồng học Bân nghĩ tới. Ngày hôm qua lúc cởi quần áo, chị Từ vì sao bắt hắn tắt đèn? Trước đây chị Từ không có như vậy, da mặt của Từ Yến có thể còn dày hơn cả đồng học Bân. Đồng học Bân đem bàn tay tới, cởi nút buộc của Từ Yến, cổ áo đã mở ra. Làm gì? Từ Yến nhìn hắn, đưa tay cản một chút. Được rồi, tên nhóc cậu đừng náo loạn, đang ăn chỉ còn đói. Ngài cho tôi xem. Đừng xem. Không có việc gì. Không có việc gì, ngài vì sao không cho tôi xem? Không lớn không nhỏ có phải không? Phải cho tôi xem, nhanh lên một chút. Từ Yến thấy cái ánh mắt này của hắn, cũng khẽ thở dài một cái, buông tay ra, cũng không ngăn cản cái gì, không nhúc nhích để cho hắn cởi áo. Một nút buộc, hai nút buộc, ba nút buộc, áo sơ to, mơ y, cởi ra, tách ra trái phải hai bên. Sau một khắc, đồng học Bân liền hít vào một ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên sơ cái gì tới cái đó, bụng của chị Từ có một dấu bầm rất sâu. Da còn bị rách, có chút vệt máu. Mặt trên hình như còn được bôi thuốc. Cái này là chuyện gì? Đồng học Bân phát hỏa. Từ Yến kéo hắn ngồi xuống. Không có gì. Đồng học Bân vội la lên. Ngài mau nói cho tôi biết. Từ Yến buộc nút lại. Thật không có gì, hắn sau đó lại đá chỉ một cước, đã bôi thuốc cũng không khác biệt lắm. Hắn đá ngài. Không nói cái này được không? Còn có chỗ nào bị thương? Không có, chỉ ngoài miệng và bụng. Ngày hôm qua vì sao ngài không nói với tôi? Buổi tối tôi lăn qua lăn lại ngài như vậy. Ngài! Ha ha! Không trở ngại, ngày hôm qua cậu cũng không đụng vào vết thương. Không sao. Nhìn vết thương trên bụng và khóe miệng của Từ Yến, đồng học Bân đau đến nỗi tâm đều nhanh nát, một cổ lửa giận chưa từng có cũng ầm một tiếng nổ tung trong đầu. Đánh chị Từ của tôi, lại có thể dám đánh chị Từ của tôi. Cái sơ, dơ quy quy, e cơ, hơ con mẹ nó. Ông muốn chết. Đồng học Bân trên dưới toàn thân nhất thời bị cơn tức tràn ngập. Lúc này hắn giống như một quả bom hẹn giờ, tùy thời có thể phát nổ. Từ Yến sờ sờ tay hắn. Chị không có việc gì. Đi bệnh viện xem. Không phải vết thương lớn, không cần cái này, đi tiệm thuốc mua thuốc là được. Thấy hắn vẫn là cái biểu tình kia. Từ Yến liền vẫy tay. Tới. Bôi chút thuốc cho chị đi. Ừ. Ngay trong túi sách của chị. Đồng học Bân cầm đến đây, mặt không biểu tình xốc quần áo Từ Yến lên. Ngồi xổm trước mặt cô ấy cẩn thận bôi thuốc cho cô ấy, trong mắt có chút đau đớn. Từ Yến sờ sờ đầu của hắn. Biết cậu lo cho tôi. Đồng học Bân ừ một cái. Ngài đau không? Từ Yến cười. Ha ha, không đau. Đều rách ra, sao không đau? Đồng học Bân đều đau đến khóe miệng có chút run rẩy. Cái này không phải có cậu lo lắng cho chị sao? Chị rất vui mừng biết còn có người quan tâm tôi. Từ Yến sờ sờ tay hắn đang bôi thuốc cho mình. Nhớ ký tên nhóc cậu lúc trước vừa làm nhân viên công vụ lúc cái gì cũng đều không hiểu. Cả ngày ở cơ quan ngây ngốc, gây chuyện khắp nơi còn bắt tôi làm lãnh đạo đi chùi đít cho cậu. Khi đó nếu không phải tên nhóc cậu cái miệng ngọt năng lực làm việc ưu tú, chị đều hận không thể đem cậu điều đến phân cục khác. Ha ha, thoáng cách đã vài năm trôi qua, tôi già rồi, cậu những năm qua còn biết chiếu cố chị. Đồng học Bân đè nặng tâm tình nói. Trước đây là ngài chiếu cố tôi, hiện tại nên là tôi chiếu cố ngài, ngài đừng nhúc nhích, chờ tôi bôi thuốc cho ngài xong. Được, chị không động. Được, làm xong. Ừ, cảm ơn tiểu Bân của chúng ta. Chồng ngày trước kia công tác tại thị cục. Ừ, lên chức rồi. Tôi nhớ ký tên là Wong Sâm. Hắn hiện tại là chức vụ gì? Người đứng đầu phòng ban chủ nhiệm cấp chính sự. Kinh Thành là thành phố trực thuộc trung ương thị cục, không phải phân cục thành Tây. Đồng học Bân lúc trước làm, mà là cơ quan cung cấp với sở tỉnh, thậm chí địa vị còn cao hơn rất nhiều so với sở tỉnh. Người đứng đầu một phòng ban bên dưới tự nhiên cũng là cán bộ cấp chính sự, rất có thể vẫn là đãi ngộ cấp phó sở. Wong Sâm loại phẩm tính này còn có thể thăng quan. Hắn cùng người đứng đầu quốc an thành phố có quan hệ cụ thể chỉ cũng không rõ ràng lắm, nghe người ta nói, hiện tại Wong Sâm phát triển cũng không tồi. Vậy cũng là cùng cấp bậc với ngài. Cấp bậc như nhau, vị trí không giống, có cục trưởng thì cục đỡ lưng cho hắn. Hắn còn muốn lên một bước cũng không phải việc khó, chỉ từ cậu thì không giống, muốn lên một bước cũng quá khó khăn. Dừng một chút, Từ Yến tiếp tục uống cháo. Không nói hắn, nói chút chuyện vui vẻ đi. Đồng học Bân nói hai câu cũng không hỏi lại, đột nhiên trở nên bình tĩnh đến đáng sợ, ngồi ở chỗ kia chậm rãi uống cháo, câu được câu không trò chuyện cách khác với Từ Yến. Cháo uống xong, Từ Yến đứng dậy trước. Ngày hôm qua cậu vừa làm cơm lại vừa rửa chén, lúc này cũng đừng dành với chị, ngày hôm nay tôi rửa. Nói xong thì vào phòng bếp. Đồng học Bân cũng không dành, ngồi không nhúc nhích. Ào ào, chén bát đều rửa sạch sẽ.

Hắn trước đây ở phân cục thành Tây cũng từng gặp qua vợ hiện tại của Long Sâm là Hứa Diễm ở sân banh, nhưng không có gặp qua Long Sâm, cho nên cũng không biết người nào là ông ta, xem ra cũng không có ai giống, hẳn là không nằm trong phạm vi tầm mắt của mình. Nếu thì cục có họp, Long Sâm lại là người đứng đầu phòng ban, bình thường khó mà nói, nhưng ngà hôm nay hẳn là sẽ đến, còn có thể đến sớm. Xa xa Đàm Lệ Mai đang bận lau mồ hôi trò chuyện với đồng sự, dư quang ánh mắt vẫn nhìn về bên ngoài cực kỳ lo lắng. Tiểu Đàm, Đàm chủ nhiệm, a, tôi đây chân cục trưởng, tôi biết là cô đây rồi, nhìn cái gì vậy? Ê, không có gì, không có gì. Chân An Quốc theo ánh mắt của cô ta nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn cũng sửng sốt. Người kia. Có phải là Tiểu Đồng không? Đàm Lệ Mai không có biện pháp giấu, đành nói. Tôi thấy cũng giống, không biết. Tiểu Đồng. Một cán bộ phân cục thành Tây kinh ngạc nói Tiểu Đồng chủ nhiệm. Cán bộ cùng đi với bọn họ cũng run run một chút, đều nhìn về phía cánh cửa. Đồng Học Bân, tên này tại phân cục thành Tây bọn họ quá vang rồi. Tuy rằng Đồng Học Bân đã điều nhiệm rời đi 2 năm hơn, nhưng tên của hắn vẫn không có người quên. Thật là Tiểu Đồng chủ nhiệm. Trời đất! Ôn Thần sao đến đây? Mấy người cán bộ của phân cục thành Tây đều giật mình liếc nhìn nhau. Thật sự không rõ ràng Đồng Học Bân vì sao xuất hiện ở Quốc An thành phố. Hắn đã sớm rời khỏi Quốc An, lúc này trở về có ý gì? Tìm người. Ở đây thế nhưng không tiếp người không phận sự. Không thấy ra vào cửa kiểm tra đều nghiêm ngặt như thế sao? Nhận thức người của cũng phải đưa ra giấy chứng nhận còn nghiêm mật hơn so với phân cục thành Tây bọn họ lúc trước. Chân An Quốc cau mày, nhìn về phía Đàm Lệ Mai nói. Hắn trở về lúc nào? Tôi cũng không biết, đã lâu không liên hệ. Đàm Lệ Mai không nói thật. Chân An Quốc không nói chuyện. Lúc trước quan hệ của ông ta và Đồng Học Bân vẫn là không tồi, bất quá sau đó Đồng Học Bân muốn điều đi. Chân An Quốc cũng không cho hắn lên chức, muốn giữ Tiểu Đồng lại giúp ông cứu hỏa trong phân cục, lần này khiến cho hai người sản sinh mâu thuẫn và ngăn cách rất lớn, từ đó về sau không còn liên hệ. Hiện tại nhìn thấy Tiểu Đồng, tâm tình của Chân An Quốc cũng vô cùng phức tạp. Ông ta cũng sớm biết Đồng Học Bân đã điều nhiệm làm thường vụ phó huyện trưởng, cấp bậc mà nói cũng không kém Chân An Quốc ông là bao nhiêu. Nếu nói ra thực quyền, Đồng Học Bân thậm chí còn vượt xa Chân An Quốc, không gian phát triển của một thường vụ phó huyện trưởng cũng lớn hơn so với loại cục trưởng phân cục cấp chính sử. Hai năm trước, hai người một người là lãnh đạo, một người là khoa viên. Hai năm sau Chân An Quốc còn đang dẫm trận tại chỗ, nhưng Đồng Học Bân cũng đã có thể ngồi cùng hàng với ông ta. Quả nhiên là thế sự vô thường a. Những người khác có thể không biết Tiểu Đồng chủ nhiệm hiện tại chức vụ gì, nhưng nghĩ cũng biết Tiểu Đồng chủ nhiệm cái loại thần nhân này gặp phải chắc gì trở đều có thể giải quyết. Sau đó hắn địa chấn cứu người ngay cả trên TV cũng đều đưa tin, hiện tại khẳng định thăng chức đã không biết bao nhiêu lần. Đồng Học Bân xuất hiện nhất thời khiến cho bọn họ quan tâm rất lớn, người của phân cục thành Tây đứng ở dưới lầu cũng nhìn qua. Ngoại trừ bọn họ, Đồng Học Bân còn khiến cho vài người chú ý. Là cảnh vệ của thị cục. Cho tới bây giờ Đồng Học Bân vẫn đứng ở cửa lớn nhìn không nhúc nhích, cái này tự nhiên khiến cho mấy người cảnh vệ đều nghi hoặc quan sát hắn vài lần, hiển nhiên chưa thấy qua hắn. Bên cạnh cũng có một vài nhân viên công tác quốc an tới đi làm nhìn hướng Đồng Học Bân vài lần. Không biết hắn đứng ở nơi đó làm gì. Cậu là ai vậy? Một người cảnh vệ cửa nhỏ nhìn hắn. Đồng Học Bân không để ý đến hắn, vẫn nhìn cách mình nhìn. Cảnh vệ nhíu nhíu mày. Cậu có giấy ra vào không? Lấy giấy chứng nhận cho tôi xem. Đồng Học Bân rốt cuộc đem khóe mắt liếc hắn. Giấy chứng nhận không có, chứng ra vào cũng không có. Hắc! Cảnh vệ ngược lại vui vẻ, còn lên mặt với tôi, cậu thật là được. Biết nơi này là chỗ nào không? Vì vậy lập tức phất phất tay. Mời tránh xa một chút. Ở đây thuộc về cơ mật yếu địa, tự nhiên không thể khiến cho một người ngoài hoặc là dân chúng đứng ở cửa nhìn chằm chằm. Đồng Học Bân không nhúc nhích. tránh xa thì tôi làm sao tìm người? Tìm ai? Cảnh vệ nhìn hắn. Ừ. Đồng học Bân thản nhiên nói. Tôi tìm Uông Sâm. Hắn tới đi làm chưa? Tuổi không lớn, khẩu khí còn rất lớn. Cảnh vệ nói. Cậu tìm Uông chủ nhiệm làm gì? Đồng học Bân cũng không nói lời hữu ích, cười cười. Tôi tìm hắn làm gì còn cần nói với anh? Gọi một cú điện thoại khiến cho hắn xuống lầu đi, nếu không tôi đi tới cũng được. Cảnh vệ lạnh lùng nói. Xin lỗi, người không phận sự không được tiến vào. Bên cạnh một người cảnh vệ gầy cũng nói. Uông chủ nhiệm lập tức có họp, hiện tại cũng không đi ra được. Cậu đi trước đi, để trưa chúng tôi thử giúp cậu liên hệ một chút, hiện tại không được. Đồng học Bân nhún nhún vai. Đó chính là cho tôi tự mình tiến vào. Cảnh vệ quát. Ở đây không phải chỗ cậu có thể đi vào. Đi nhanh lên một chút. Đồng học Bân cũng không nghe, nhàn nhã bỏ tay vào túi, khập khiễng kéo thương thế đi vào trong. Thấy hắn hình như mang theo thương thế, mấy người cảnh vệ đều hết chỗ nói, trong lòng nói cậu thật không biết trời cao đất rộng hả. Ở đây là quốc an thành phố. Không có giấy ra vào và giấy chứng nhận cậu còn muốn đi vào tìm người. Cậu không phải nói giỡn hay sao? Đứng lại. Làm gì đó? Cho cậu tiến vào sao? Hai người cảnh vệ đều hơi nghiêng thân ngăn ở phía trước hắn. Hai người cảnh vệ bên cạnh cửa lớn cũng nhíu mày nhìn về phía bọn họ bên này, không biết xảy ra chuyện gì. Tình huống ngoài cửa cũng làm rất nhiều người chú ý, nhân viên công tác của quốc an thành phố đều nhìn Đồng Học Bân như nhìn kẻ ngu si. Đồng Học Bân không thèm quan tâm, nhìn bọn họ nói. Tôi tìm Uông Sâm có chút việc riêng, không quan hệ với mấy người, tránh ra cho tôi đi vào. Mấy người cảnh vệ đều mắt trợn trắng. Cậu nói tránh ra là chúng tôi tránh ra. Cậu coi đây là chỗ nào hả? Trước đó cảnh vệ nói đã khiến cho Đồng Học Bân xác định Uông Sâm đã tới đi làm, ngay trong ký túc xá. Nói như vậy hắn cũng không cần phải đứng ở cửa, cho nên thẳng thắn trực tiếp đi vào trong. Đồng Học Bân làm việc là như thế này, có người chọc giận hắn, hắn chưa bao giờ chú ý quy tắc cái gì, đại viện thì cuộc liên quan cái đích gì. Tôi quản các người là chỗ nào à? Mặc kệ con mẹ nó. Cảnh vệ vẫn ngăn hắn. Một người cảnh vệ đã lấy ra cảnh côn. Còn có một người đưa tay trên lưng sờ súng, bất quá không rút ra. Lần này càng ngày càng nhiều người đều chú ý, dường như xem náo nhiệt muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì. Đàm Lệ Mai cũng nhìn thấy, hít một ngụm khí lạnh vào, bút một tiếng hung hăng vỗ trán, quả nhiên, sợ cái gì tới cái đó. Cái ngữ khí kia, cái biểu tình kia, sớm nên biết Học Bân lai giả bất thiện. Mình cũng rảnh rỗi thật, nói cho hắn địa chỉ làm gì. Mấy người cán bộ của phân cục thành Tây thấy tiểu đồng chủ nhiệm có xung đột với bảo vệ cửa, trong lúc nhất thời cũng có chút ngây người. Đây là làm gì? Tiểu đồng chủ nhiệm muốn đi vào. Nhưng chỗ này là thị cục. Sao có thể cho một người ngoài tiến vào? Chân cục trưởng, cái này. Tiểu đồng đây là làm cái gì? Không biết. Chúng ta có phải là... Chân An Quốc không nói chuyện. Hiển nhiên không có ý đi chó móm vào. Bởi vì ai cũng biết Đồng Học Bân cho dù có kích động, phỏng chừng cũng không dám xông vào đại viện của quốc an thành phố. Hơn nữa ngày hôm nay có họp, không chỉ có lãnh đạo cục thị toàn bộ đến đông đủ, lãnh đạo của các phân cục cũng đều tới. Hơn nữa cảnh vệ ở đây, làm sao tiến vào. Ngay cả Đàm Lệ Mai cũng hiểu được Học Bân có thể là không dám sằng bậy. Dù sao Đồng Học Bân 2 năm trước đã điều nhiệm, Đàm Lệ Mai cũng chỉ là biết tính cách và phong cách hành sự trước đây của Đồng Học Bân, đối với tác phong làm việc sau đó của hắn cũng không lý giải. Nhưng có một người ngoại lệ, có một người quá lý giải Đồng Học Bân, là Từ Yến. Chỉ có Từ Yến mới biết khi tiểu đồng nổi điên lên là bộ dáng gì. Được Đàm Lệ Mai báo tin, Từ Yến lái xe nhanh chóng đi đến thị cục, gọi cho Đồng Học Bân vô số cú điện thoại cũng không có người tiếp. Cô ấy hít vào một hơi thẳng thắn gọi cho Uông Sâm. Tiếp tiếp tiếp. Điện thoại thông. Alo. Chuyện gì? Uông Sâm đang ở phòng làm việc xử lý văn kiện trong cuộc lập tức có họp, chuyện của gã cũng không ít. Từ Yến lập tức nói. Ông hiện tại ở đâu? Uông Sâm không nhịn được nói. Tôi ở đâu còn phải báo cáo với bà. Tôi hiện tại không rảnh, nếu như bà nói chuyện buổi tối ngày hôm qua, vậy đừng nhiều lời, tôi nói rõ cho bà biết, siêu siêu bơ à đừng nghĩ mang đi từ chỗ của tôi. Ra tòa thì ra tòa. Tôi còn sợ bà. Về phần ra tay với bà, cũng là tối hôm qua tôi uống say, cái này không cần phải nói, bà nguyện ý báo cảnh sát thì báo cảnh sát, nguyện ý thế nào thì thế đó. Với bà cũng không có gì để nói, tôi đang yên đang lành bà cứ há ba ngày đến đây ồn ào với tôi. Người như bà cũng là thiếu đánh. Từ Yến lạnh giọng nói. Tôi cũng không rảnh nói lời vô ích với ông. Một người thuộc hạ của tôi biết tôi bị thương. Hiện tại đi đến chỗ làm của ông có thể muốn tìm ông tính sổ. Thừa dịp hắn còn chưa có tới. Ông đi nhanh lên. Uông Sâm bật cười nói. Bà nói cái gì? Từ Yến quát. Tôi bảo ông đi nhanh lên. Không đi thì không còn kịp rồi. Uông Sâm nói. Tôi đi. Một người thuộc hạ của bà, tôi tránh hắn. Bà điên rồi hả? Uông Sâm. Tôi gọi cú điện thoại này không phải vì ông. Tôi là sợ bạn tôi bị liên lụy. Ông sống hay chết có quan hệ gì với tôi? Tôi không muốn bởi vì chuyện của tôi liên lụy bạn tôi. Ông nghe hiểu chưa? Nghe rõ ràng thì đi nhanh lên. Tôi đã đến cơ quan. Nơi này là quốc an thành phố. Bà rõ ràng được chưa? Là ông nên rõ ràng. Quốc an thành phố. Bước hắn lên thì ngay cả bộ quốc an hắn cũng dám xông vào. Xông vào thì cục. Tốt. Cho hắn tới đi. Ha ha, thật buồn cười. Nếu như hắn đến các người ai cũng ngăn không được hắn. Còn có việc gì không? Chờ hắn đến ông còn muốn chạy đều không được. Uông Sâm trực tiếp cúp điện